Dương Thiên vấn tiếp. Loại phương pháp thứ hai tương đối đáng dựa vào, tuy hao phí thời gian sẽ dài hơn một ít, nhưng mà trong trận thế này, mây mù nổi lên hiệu quả là phi thường lớn. Một khi mây mù mất đi hiệu lực, như vậy cũng sẽ có sơ hở xuất hiện. Cái tuyệt trận này thật ra chính là một cái đại trận từng vòng lồng vào nhau. Thiếu một vòng, cái tuyệt trận này tất nhiên không thể hoàn mỹ. Dương Thiên vẫn hồi tâm tĩnh khí, phân tâm nhị dụng. Một mặt khống chế con rối đi tới, một mặt khác thì lấy thị giác thượng đế dùng huyền quang thủy kính quan sát đến trận thế biến hóa. Chẳng qua bởi vì trận thế quá mức tinh vi, thất bại vô số lần. May mắn Dương Thiên Vấn mỗi lần đều đúng lúc đem phân thần triệu trở về, bằng không tổn thất liền lớn hơn nữa. Thất bại chính là mẹ của thành công. Dương Thiên Vấn không nổi giận, thật ra nói trắng ra là cũng không có tổn thất gì cụ thể. Dương Thiên Vấn đương nhiên sẽ không nổi giận, muốn xông được vào tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Phiền toái nhất vẫn là tùy cơ lệch vị trí kia, căn bản là không thể phản kháng. Suy nghĩ một chút, một con rối cấp bậc tiên tôn cũng không thể phản kháng, vậy chỉ sợ cũng chỉ có thử một lần con rối thần cấp. Nhưng Dương Thiên Vấn chạy đi đâu tìm con rối thần cấp? Loại thay hình đổi vị không thể khắc phục này là tuyệt đối không có khả năng xông vào. Thí nghiệm 3 năm, không phải khó bình thường, quả thực là khó khăn không thể tưởng tượng. Dương Thiên Vấn tạm thời từ bỏ. Đương nhiên, nếu lấy thân phạm hiểm, lấy thuấn quang vân nháy mắt di động hẳn là có thể tránh né mây mù thay hình đổi vị. Nhưng cái này thật sự quá nguy hiểm, Dương Thiên Vấn không có nắm chắc. Xem cái tinh cầu bị mây mù vây quanh này, hẳn là một cái linh nguyên tiên cùng loại với tử giả tinh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 394, tin tức của Đinh Ẩn chẳng qua thật sự làm Dương Thiên Vấn lùi bước không phải không nắm chắc, mà là 3 năm qua, Dương Thiên Vấn ngày đêm không ngừng nghiên cứu, trái lại từ trong đó nhìn ra dấu vết để lại một ít làm người ta kinh ngạc. Cái này, trận này, cái này cũng không phải là không có căn cứ. Nếu là ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm nhiều tiểu hành tinh như vậy, chung quy sẽ sinh ra một ít ý tưởng cổ quái. Dương Thiên Vấn bắt đầu cho rằng thật sự quá vớ vẩn, nhưng là sau khi cẩn thận quan sát lại phát hiện một cái sự thật kinh người. Những tiểu hành tinh này nếu tiến hành quy tắc tổ hợp mà nói, có thể hoàn mỹ tổ hợp thành vài cái hành tinh lớn. Dương Thiên Vấn liền đoán có phải có người đem những hành tinh này đều đánh nát, sau đó bố trí thành cái phen tình hình này hay không? Đương nhiên, cái phán đoán này thật sự quá lớn mật. Chẳng qua trong vũ trụ, loại chuyện một viên hành tinh đối ứng một viên hành tinh này thật sự quá ít. Hơn nữa nhìn qua hành tinh này còn là một cái linh nguyên tiên tinh. Dương Thiên Vấn có một loại trực giác, cái linh nguyên tiên tinh này chỉ sợ không phải tử giả tinh hoặc là thiên võng hiện tại có thể so sánh. Hơn nữa muốn đi vào, trừ xông vào, căn bản không có biện pháp khác. Trong đó nhất định có bí mật gì mới đúng. Chẳng qua hiện tại thực lực không đủ, đợi đến sau khi kim đan cửu truyền, liền có nắm chắc bản thân mạo hiểm. Dương Thiên Vấn không phải một người liều lĩnh, không có thực lực. Việc không làm được Dương Thiên Vấn là sẽ không đi đụng. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thể không tạm thời đem nơi này buông xuống. Ngược lại nghiên cứu miếng thần hạch trung vị thần kia. Thần thức Dương Thiên Vấn vừa tiến vào trong thần hạch, lập tức đã bị ảo diệu trong đó dọa ngây người. Thần thức vào trong, Dương Thiên Vấn giống như cả người đều tiến vào trong đó. Bày ra trước mặt hắn là một cái pháp trận phức tạp đến cực điểm. Dương Thiên Vấn còn cho rằng mình lầm, thử qua lại mấy lần nhận thức cái sự thật này. Ai có thể dự đoán được trong thần hạch vậy mà có một cái pháp trận. Dương Thiên Vấn nghĩ không ra vì sao. Tuy rất tò mò, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn là giữ chặt mục tiêu của mình. Bên trong trừ pháp trận, trung tâm pháp trận lơ lửng một quả cầu nước màu lam. Thần thức Dương Thiên Vấn dò xét qua. Quả nhiên, lập tức thần thức bị hấp dẫn vào. Một cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Bản thân giống như biến thành một giọt nước, nhỏ vào trong dòng suối nhỏ, lại chảy vào trong sông, sau đó hội tụ vào biển. Cái quá trình này lặp lại lặp lại. Xuân hạ thu đông, hình thái của nước đều đang chậm rãi thay đổi. Lúc mềm vô hình vô ngã, khi cứng không thể phá vỡ. Lúc nước từ trên hướng xuống chảy có dẫn động độc đáo của nó. Dương Thiên Vấn tựa như sờ soạng đến một ít thứ. Đương nhiên tất cả cái này tựa như qua thật lâu, nhưng lại tựa như chỉ trải qua một giây. Thần thức Dương Thiên Vấn từ trong thần hạch lui ra, đứng lên, gập ngón tay tính toán. Không tính không biết, cái tính toán này vậy mà đã qua 300 năm. Dương Thiên Vấn cười khổ, lần này cũng quá khoa trương rồi. Bóng người Bích Nhi từ xa xa chạy vội lại. Nàng cũng xuất quan rồi. Lan Nhi đâu? Dương Thiên Vấn quan tâm hỏi. Lan tỷ tỷ còn chưa xuất quan. Bích Nhi nhẹ giọng trả lời. Vậy tình huống của nàng như thế nào? Dương Thiên Vân thân thiết hỏi. Thất bại rồi. Bích Nhi thở dài, bất đắc dĩ trả lời. Cơ hội trong nháy mắt, chỉ cần bắt được hơn nữa hiểu ra liền có thể trở thành tiên tôn. Thất bại mà nói thì không có cơ hội nữa. Đương nhiên thất bại cũng không đại biểu không có hy vọng. Lúc này còn có thể thông qua nghiên cứu cùng cảm ngộ đối với pháp tắc chân lực để tăng mạnh cảm giác quen thuộc đối với pháp tắc của mình. Sau đó chậm rãi vượt qua đế cấp, lại trải qua thời gian dài kiên trì tu luyện, vẫn có cơ hội đột phá đến tiên tôn. Ồ, còn có một cách, đó chính là luyện hóa thần hạch. Đương nhiên, khuyết điểm của luyện hóa thần hạch cũng rất rõ ràng. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Nghĩ hẳn nàng đã tiếp xúc đến pháp tắc. Nàng có thể biết được pháp tắc của mình là cái gì không? Hoặc là nói có cảm giác đặc thù gì? Chờ một chút, ta đem Tiểu Bạch gọi tới. Nói tới tiểu gia hỏa này mới là chuyên gia. Một lát sau Tiểu Bạch liền bổ nhào tới. Lão đại, ngươi xuất quan rồi. Chuyện ta trong chốc lát nói sau. Đem phiền toái của Bích Nhi giải quyết trước nói sau. Dương Thiên Vấn mỉm cười vỗ đầu Tiểu Bạch nói. Bích Nhi đem Tiểu Bạch xách lên, kỳ quái hỏi. Phong ca, tiểu gia hỏa này thật được sao? Tiểu Bạch vung móng vuốt nhỏ bất mãn nói. Bích Nhi tiểu muội muội nói chuyện khách khí một chút. Ta biết nhiều thứ. Dương Thiên Vấn cười cười, đem Tiểu Bạch đón lấy trả lời. Chính như hắn nói, thứ Tiểu Bạch biết có lẽ so với ta còn nhiều hơn. Ừm, được rồi. Ta ở trong nháy mắt đột phá, cảm giác được một mảng hư vô, giống như đặt mình trong một cái thế giới tối đen. Ta rất sợ hãi, rất bất lực. Ta muốn đi ra ngoài. Khi ta cố gắng muốn đánh vỡ thế giới này ra ngoài, đột nhiên toàn bộ thế giới phá thành mảnh vỡ. Sau đó ta liền tỉnh lại. Thanh âm Bích Nhi càng nói càng là run rẩy hẳn lên. Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do. Tựa như cũng không phải vài loại pháp tắc mình nắm giữ. Không có cách nào, nhìn về phía Tiểu Bạch, thấy nó vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi liền không đặt câu hỏi. Đợi một hồi lâu, Dương Thiên Vấn mới mở miệng hỏi, thế nào, Tiểu Bạch, nhớ tới cái gì rồi? Lão đại, nếu ta dự đoán không sai mà nói, vậy hẳn là không gian pháp tắc. Thật ra nếu nàng ở lúc ấy lập tức tĩnh tâm suy nghĩ, cấu kết thiên địa mà nói, hẳn là sẽ phát hiện ảo diệu của không gian, từ đó đặt chân lĩnh vực của pháp tắc, đột phá thành tiên tôn. Tiểu Bạch phân tích. Bích Nhi nghe xong không khỏi lộ ra một cái biểu tình hối hận không kịp. Dương Thiên Vấn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, vội vàng an ủi. Bích Nhi, không cần nghĩ nhiều nữa, chỉ là không ngờ tới nàng vậy mà cấu kết là không gian pháp tắc. Loại pháp tắc này chính là rất ít ai có thể đủ cảm ngộ. Lần này tuy đáng tiếc một chút nhưng mà ta vẫn có cách cho nàng một lần nữa cấu kết không gian pháp tắc. Dương Thiên Vấn lời này nói chính là thực. Dương Thiên Vấn có không gian thần phù, tùy thời có thể mượn phù này đến cấu kết không gian pháp tắc. Chẳng qua Dương Thiên Vấn có chút kỳ quái vì sao Bích Nhi tu luyện pháp quyết hẳn là cùng không gian pháp tắc kéo không lên một chút quan hệ, vì sao có thể dẫn động không gian pháp tắc. Nghĩ một chút. Pháp quyết của mình không phải cũng tương tự không đối ứng pháp tắc nào sao? Có lẽ cùng loại pháp quyết, người khác nhau tu luyện sẽ có kết quả khác nhau nhỉ? Dương Thiên Vấn đoán thật ra đã không sai biệt lắm đúng hết rồi. Giữa người cùng người luôn có chỗ khác nhau, nhưng mà không thể phủ nhận cũng có chỗ giống nhau. Cùng một người trước sau tu luyện tiên quyết đến cực hạn tình hình đặc biệt lúc ấy có được pháp tắc của hắn. Từ đầu tới đi tu luyện ma công luyện đến cực hạn cũng sẽ có được pháp tắc. Mà pháp tắc hai loại công pháp mang đến có lẽ chính là cùng loại. Đây chính là cái gọi là vận mệnh. Ông trời sớm đã định sẵn. Đương nhiên, vận mệnh loại sự vật này hư vô mờ mịt nhất. Chính vị đại đạo 50, thiên diễn 49, luôn có một đường sinh cơ tồn tại. Mà vận mệnh cũng không phải mãi mãi không thay đổi, cho nên có người tu luyện pháp quyết khác nhau, kết quả cuối cùng cũng khác nhau. Tóm lại, loại chuyện này giải thích hẳn lên tương đối phiền toái, mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng Dương Thiên Vấn lại là thực có thể giúp Bích Nhi. Ít nhất có thể giúp nàng một lần nữa cấu kết không gian pháp tắc. Về phần có thể lĩnh ngộ không còn phải xem chính nàng. Chẳng qua cái này không quan trọng. Một lần không được vậy thì 10 lần, 10 lần không được vậy thì 100 thứ. Thẳng đến thành công mới dừng. Dù sao vận mệnh la bàn ở trên tay Dương Thiên Vấn, tùy tiện bao nhiêu lần cũng có thể. Bích Nhi nghe xong, mừng giờ như điên một hồi, ôm Dương Thiên Vấn nói, Vấn ca, chẳng nói là thực. Đó là đương nhiên. Dương Thiên Vấn nói xong, trong tay lập tức hiện lên một đạo phù văn thần bí. Đây chính là không gian thần phù, trên thông không gian pháp tắc. Ta đem nó đánh vào cơ thể nàng, nàng liền bế quan tiềm tu, mượn dùng lực lượng của nó lại một lần nữa cấu kết không gian pháp tắc. Không cần có áp lực. Dù sao thất bại có thể đến nữa, thất bại chính là mẹ của thành công. Dương Thiên Vấn nói xong liền đem đạo năng lượng này hóa không gian thần phù đánh vào trong nguyên thần của Bích Nhi. Bích Nhi tự nhiên không nói hai lời, liền vội vàng chuẩn bị đi bế quan. Lúc gần đi mới nhớ tới cái gì, xoay người ôm lấy Dương Thiên Vấn, ở trên mặt hắn hôn một cái. Hơi thở như lan bên tai hắn nhẹ giọng nói, chờ muội xuất quan. Về phần sau khi xuất quan, chính là kẻ ngốc cũng nghĩ ra được. Dương Thiên Vấn nay con người bình tĩnh không tránh khỏi bị gợi lên dục niệm trong lòng, trên mặt mang theo cười khổ. Tiểu yêu tinh này thật sự là biết câu dẫn người. Chẳng qua cũng may, tiểu yêu tinh này chỉ biết câu dẫn một mình. Tiểu Bạch vẻ mặt bỡn cợt nhìn Dương Thiên Vấn, cười tủm tỉm nói, ta nói lão đại, muốn đuổi theo hay không? Dương Thiên Vấn hung hăng ở trên đầu Tiểu Bạch vỗ một cái. Tiểu tử ngươi, có phải cánh cứng rắn rồi hay không? Ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Sau đó là mãn thanh 10 đại khổ hình. Nhất định phải để cho Tiểu Bạch biết ai mới là lão đại. Thật sự là 3 ngày không đánh, thượng phòng giờ ngói. Ta sai rồi, ta không dám nữa. Thanh âm thê thảm của Tiểu Bạch vang vọng tiên phủ, thậm chí còn từ Đông Viện truyền đến Tây Viện. U Minh Đại Pháp Sư ở trong sân đánh một bộ quyền, nghe thanh âm này còn cổ quái lắc lắc đầu, thấp giọng nói, đây là thanh âm gì? Nơi này là tiên phủ của người ta, U Minh Đại Pháp Sư vẫn là hiểu được lễ. May mắn một cái tin tức đột nhiên đến, ngăn trở động tác kế tiếp của Dương Thiên Vấn, trái lại gián tiếp cứu vớt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từ trong tay Dương Thiên Vấn trốn thoát, lau mồ hôi lạnh thầm nghĩ, không biết là tin tức của ai? Có cơ hội phải báo đáp ngươi một chút. Chuyện gì? Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi. Chủ thượng, thuộc hạ đã tra được một ít tin tức của nửa khối khác của bàn cờ. Lúc này quấy rầy Dương Thiên Vấn tự nhiên chỉ có Đinh Ẩn. Trừ hắn, cũng chỉ có tin tức của Lý Thừa Phong có thể ngăn lại Dương Thiên Vấn vừa rồi dùng hình đối với Tiểu Bạch. Nhanh nói. Dương Thiên Vấn không khỏi có chút vui sướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Trần Duyên Trang. Nửa khối khác của chân lung kỳ bản hẳn chính là 161 quân đen, so với quân trắng còn nhiều hơn một viên, tất nhiên cùng nửa khối này có điều khác nhau, về phần là cái gì khác nhau, vậy phải lấy đến mới biết được. Dương Thiên Vấn hiện tại chỉ hy vọng bí mật của nửa khối bàn cờ kia chưa bị phát hiện đi, hoặc là nói còn chưa có ai luyện hóa nửa khối bàn cờ kia. Nếu không thật đúng là liền phiền toái. Theo cha biết, nửa khối bàn cờ kia nay đã ở trong Trần Duyên Trang. Đinh Ẩn mở miệng nói. Trần Duyên Trang, đó là địa phương nào? Dương Thiên Vấn chưa từng nghe nói tên này. Hồi bẩm chủ thượng, Trần Duyên Trang này coi như là thế lực nhất lưu của ma giới. Chỉ là đặc biệt thu mình, nhưng mà bối cảnh của nó lại là không thấp. Cho nên ít có môn phái dám trêu chọc. Được coi là 10 phần siêu nhiên. Đinh Ẩn nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu ở trước khi thâu tóm tà vụ, Thiên Võng cũng không dám trêu chọc bọn họ. Ồ, có bối cảnh gì? Nói đến nghe một chút. Dương Thiên Vấn trái lại tò mò. cái này bối cảnh gì có thể làm cho Thiên Võng lúc trước cũng không trêu chọc nổi. Trần Duyên Trang khai sáng ở 36 vạn năm trước. Người sáng lập Trần Duyên Lão Tổ chính là một thiên tài ma đạo song tu, chẳng qua đã mất tích lâu ngày. Trần Duyên Trang đối với bên ngoài tuyên bố Lão Tổ Tông đã phi thăng là đúng hay không thì không biết. Chẳng qua Trần Duyên Trang trái lại truyền lưu xuống. Gia tộc mỗi đời đều có nhân tài gia, công pháp gia truyền Trần Duyên sách bí hiểm, ma đạo kết hợp, hưởng dự tam giới. Chẳng qua, nguyên nhân thật sự Trần Duyên Trang nổi danh là 6 cái nhất lưu đại phái của ma giới liên hợp lại vây công Trần Duyên Trang. Kết quả công vào trong trang, lại phát hiện ít nhất có 3 tôn cấp cao thủ chờ ở trong thôn trang. Trận chiến ấy đánh ra tên tuổi của Trần Duyên Trang, 6 đại môn phái đều bị diệt. Chẳng qua làm cho người ta kinh ngạc là Trần Duyên Trang cũng không chiếm lĩnh địa bàn của 6 đại môn phái kia, chỉ muốn cất chứa của 6 đại môn phái, còn lại toàn bộ đều bán ra ngoài. Lúc này mọi người mới phát hiện trong Trần Duyên Trang vậy mà có nhiều tôn cấp cao thủ như vậy. Dựa theo 5 tháng sáng lập phái đến mà nói, tỷ lệ trong Trần Duyên Trang sản xuất tôn cấp cao thủ so với thế lực đầu sò khác cao hơn nhiều, chia đều vạn năm một người, cho nên đại danh của Trần Duyên sách liền truyền ra. Đinh Ẩn trả lời, Dương Thiên vẫn cười cười trả lời, không phải chứ, nếu Trần Duyên Trang thực sự lợi hại như vậy, chỉ sợ ma giới sẽ không là thiên hạ của 4 đại ma cung, khẳng định có cái gì chế ước chứ. Không sai, trong tà vụ có tư liệu phi thường chi tiết, thì ra Trần Duyên sách tuy có thể sản xuất tiên tôn, nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là trên cơ bản trừ Trần Duyên lão tổ, không ai đột phá đến tiên tôn trung kỳ, mà lúc bản thân Trần Duyên lão tổ mất tích cũng chỉ có tu vi tiên tôn trung kỳ. Chẳng qua cái này không tổn hao gì đại danh của Trần Duyên sách. Đinh Ẩn nhẹ giọng trả lời. Còn có gì? Nếu vẻn vẹn là mấy gã tiên tôn sơ kỳ, Trần Duyên Trang kia cũng không phải quá khó khăn dẹp yên. Dương Thiên vẫn cười tủm tỉm hỏi. Loại công pháp này mặc dù chỗ thiếu hụt cực lớn, cũng sẽ đưa tới rất nhiều hạng người tham lam mơ ước. Nay Trần Duyên Trang cùng 4 đại ma cung đều có lui tới, có cưới xin lẫn nhau. Bởi vì Trần Duyên Sơn Trang cũng là một cái môn phái kiểu gia tộc. Chủ thượng, động Trần Duyên Trang sẽ rất phiền toái. Dần một mà phát toàn thân. Đinh Ẩn khuyên răn đúng sự thực. Quả thực rất phiền toái. Dương Thiên Vấn nghe xong nhíu thẳng mày. Động mạnh là không có khả năng. Tuy Dương Thiên Vấn không sợ phiền toái, nhưng chưa nhàm chán đến tự tìm phiền toái. Hơn nữa vũ lực là không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ dẫn đến người võ mồm. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn cũng không thích cậy mạnh hiếp yếu. Chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc Dương Thiên Vấn cùng tuyệt đối sẽ không đụng người khác. Đây là nguyên tắc. Ngươi biết bàn cờ này rơi ở trên tay ai của Trần Duyên Trang hay không? Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát hỏi. Đồn đãi Trần Duyên nhị lão háo cỡ như mạng, hẳn là ở trên tay bọn họ nhỉ? Đinh Ẩn đoán nói. Trần Duyên nhị lão. Dương Thiên Vấn trầm ngâm nói. Vâng, chủ thượng. Hai người bọn họ nay là hai vị bối phận cao nhất trong Trần Duyên Trang, hơn nữa thường xuyên đi ra đi lại. Đinh Ẩn cung kính trả lời. Hắc, thật là phiền toái. Bối phận cao nhất nói cách khác thực lực yếu không đến thế nào, hơn nữa còn là hai lão bánh quẩy. Thật là khó đối phó. Đem vị trí cùng tình huống cụ thể của Trần Duyên Trang nói cho ta biết, ta tự mình đi nhìn một cái nói sau. Dương Thiên Vấn khép đôi môi suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói. Trần Duyên Tinh ở trên Trần Duyên Tinh lấy Trần Duyên Trang địa vị siêu nhiên nhất, trong đó có thế lực nhất nhị lưu hơn 10 cái. Trên Trần Duyên Tinh có 3 cái thành trì lớn, thành trấn nhỏ cũng không thiếu. Trong đó Trần Duyên Trang độc chiếm một cái. Đương nhiên hai cái thành trì lớn khác cũng có cửa hàng cùng hành trang. Đinh Ẩn nhẹ giọng trả lời. Có tin tức gì tùy thời liên lạc ta. Ta đi Trần Duyên Tinh kia nhìn một cái. Dương Thiên Vấn thở dài một hơi, đem thần hạch cất đi. Xoay người ra khỏi tiên phủ, mở ra dẫn nguyệt chi môn. Biển mất không thấy. bóng người Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trong truyền tống trận giữa các vì sao của Trần Duyên Tinh. Trần Duyên Tinh chỉ có một truyền tống trận giữa các hành tinh, tự nhiên thuộc sở hữu phạm vi thế lực Trần Duyên Trang. Cho nên không chút nghi ngờ, trước mặt tòa thành trì này hẳn là thuộc về Trần Duyên Trang. Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, một cỗ hương thơm xông vào mũi. Ngoài thành phạm vi mấy trăm dặm đều trồng cây đào xinh đẹp. Hoa đào hồng phấn treo đầy cây. Dương Thiên Vấn may mắn mình đến thật sự là lúc hoa đào nở rộ. Hít sâu một hơi. Đây là một cái địa phương xinh đẹp. Đi vào cửa thành, phong mạo của thành thị trái lại rất đại chúng hóa. Chẳng qua thành thị lục hoa ngược lại làm được không tồi. Nơi nơi có thể nhìn thấy cây đào. Hơn nữa Dương Thiên Vấn phát hiện bố cục trinh thể của toàn bộ thành thị khiến cho trong thành thị bốn mùa như xuân, có thể bảo trì hoa đào nở lâu. Mà cái thành thị này cũng tên là Đào Hoa Thành. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ này cây đào cây bàn đào cùng thần thoại trong truyền thuyết có khác nhau hay không? Theo lý thuyết, quả đào của cái thượng giới này đối với hạ giới mà nói đó chính là tiên đào. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, cấp bậc của cây bàn đào hẳn là cấp bậc thần đào. Thiên võng tại trong Đào Hoa Thành này tự nhiên có tại trên đường cái này. Tự hỏi, hên như thế nào tiếp cận người của Trần Duyên Trang? Người của Trần Duyên Trang này phi thường thu mình. Tư liệu về trong Trần Duyên Trang, trừ một ít tư liệu mặt ngoài, còn lại trên cơ bản chờ trong thành. Bố trí một khu nhà dược lư. Bổn tọa liền ở trong Đào Hoa Thành này hành y cứu đời, chơi một phen. Dương Thiên Vấn phân phó đối với Đinh Ẩn. Vâng, chủ thượng. Trong vòng nửa ngày chuẩn bị thỏa đáng cho ngài. Lấy danh nghĩa thiên môn thương hội thế nào? Đinh Ẩn lập tức gửi tin về nói. Thế lực ban đầu của tà vụ có lẽ sẽ bị người cha biết. Nhưng mà thế lực vốn có của thiên võng lại là vẫn ở chỗ tối. Không ai có thể biết. Có thể. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn cân nhắc cần biến cái bộ dáng hay không. Suy nghĩ trong chốc lát chen vào đám người. Lúc trở ra, Dương Thiên Vấn đã biến thành một thanh niên râu dài. Bộ dáng đại khái ngoài 30. Nói tới, Dương Thiên Vấn năm nay cũng có hơn 10000 tuổi. Cho dù là biến thành lão ông đầu bạc cũng hợp tình lý. Chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không muốn tự hủy hình tượng. Cái bộ dáng này cũng rất không tồi. Bớt vài phần đẹp trai, thêm vài phần thành thục cùng ổn trọng. Dương Thiên Vấn vuốt râu dài của mình thầm nghĩ, cái này ngược lại có vài phần cảm giác phu tử cổ đại. Không tồi, không tồi. Tự mình cảm thấy tốt đẹp. Nửa ngày sau, Dương Thiên Vấn rửa theo Đinh Ẩn báo cáo đã tìm được dược lư của mình, trên viết 4 chữ to hành y tế thế. Dương Thiên Vấn không khỏi cười thầm, gã Đinh Ẩn này trái lại biết vỗ mông ngựa. Tòa dược lư này là kiểu lầu các 2 tầng. Tầng thứ nhất chiếm diện tích khoảng 80 mét vuông, không lớn cũng không nhỏ. Bên trong bố trí tất cả hoàn mỹ, liền ngay cả phòng linh dược đều ở trong dược các rửa theo tên thuốc phân loại đặt tốt. Dương Thiên Vấn cái gì cũng không cần chuẩn bị, trực tiếp ngồi ở mặt sau quầy, lấy ra một quyển đạo thư vừa đọc vừa chờ đợi. Tốt xấu Dương Thiên Vấn cũng là truyền nhân của Thái Cổ Luyện Khí Sĩ. Tất nhiên biết gập ngón tay tính toán, tuy chỉ là một ít việc nhỏ hạt vừng đậu xanh của cuộc sống, chẳng qua tính toán một chút hôm nay làm ăn như thế nào vẫn là có thể. Đảo mắt 1 tháng trôi qua, dược lư của Dương Thiên Vấn coi như là chậm rãi có chút danh tiếng. Dương Thiên Vấn liền dùng những tiên dược thường dùng này luyện đan cứu người. Vô luận thương thế nặng bao nhiêu, thuốc đến bệnh trừ, chỉ lấy 1 khối hạ phẩm tiên thạch. Chí của Dương Thiên Vấn không ở kiếm tiền, quyền cho là tích lũy công đức mà thôi. Sáng sớm hôm nay, Dương Thiên Vấn sau khi từ trong tiên phủ đi ra, thói quen tính gập ngón tay tính toán. Ồ, hôm nay tựa như có chút ý tứ. Làm ăn ngược lại là có, chẳng qua lại là không tính được cụ thể. Một buổi sáng trôi qua không có một người khách tới cửa. Dương Thiên Vấn cũng không sốt ruột, ngồi vững như núi. Giữa trưa, một cô gái ôm một con bạch hồ cả người là máu chạy vào. Tiên sinh, nó sắp không được rồi. Dương Thiên Vấn buồn bực, chẳng lẽ là nàng? Làm thế nào, ta cũng không phải là thù oai. Khách mời một chút tu vi trái lại không ra kỳ lạ, chỉ có cấp bậc tiên quân, nhưng mà con bạch hồ này vậy mà có tu vi thất phẩm yêu đế. Theo lý thuyết, nó có thể biến hóa làm người, hơn nữa lấy thực lực của nó cũng sẽ không bị thương nặng như vậy chứ. Vậy mà bị người đánh về nguyên hình, hiển nhiên là thương đến nguyên thần. Phải biết rằng, yêu nếu như bị người đánh về nguyên hình, chính là thương thế phi thường nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nó là bị thương như thế nào? Dương Thiên vẫn bình tĩnh hỏi vừa lấy lực lượng của sinh mệnh thần phù, một chỉ điểm ở tại mi tâm của Bạch Hồ, treo lại tính mạng của nó. Nó là vì bảo vệ ta mới bị thương. Ta chính là người của Trần Duyên Sơn Trang. Ngươi cứu sống nó, ta sẽ báo đáp ngươi. Cô gái hoang mang lo sợ trả lời. Tình cảm người yêu quái. Dương Thiên vẫn thầm nghĩ. Không đúng, con bạch hồ này là cái hồ ly tinh. Chật chật chật. Sẽ không nam nữ thông sát chứ. Trong đầu Dương Thiên vẫn nhàm chán xoay chuyển rất nhiều ý niệm, miên man suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, Trần Duyên triệu ra Dương Thiên vẫn tự mình ra tay, trừ khi là người chết, nếu không cứu sống được thật đúng là không nhiều. Lấy ra thanh phong bồ đề đan cho Bạch Hồ ăn vào, mở miệng nói, được rồi, tính mạng không ngại, chỉ là cái thương thế này không phải một ngày hai ngày có thể khỏi được. Đa tạ ngươi, ta tên là Triệu Thiến Thiến, đại ân ta nhất định sẽ báo. Cô gái cao hứng bật cười, thoáng xấu hổ bảo chứng nói. Tùy tiện cho một khối hạ phẩm tiên thạch là được rồi. Dương Thiên vẫn giả bộ làm như không để ý trả lời. Nói xong ngồi trở lại quầy, lấy ra nửa khối chân lung kỳ bàn, ở bên trên khoa tay múa chân. Không được, người Triệu gia tuyệt đối không thể vong ân phụ nghĩa. Ngươi muốn cái gì nói đi. Tại trên Trần Duyên Tinh này còn chưa có việc nhà chúng ta không làm được. Triệu Thiến Thiến lớn tiếng trả lời. Dương Thiên vẫn khẽ vuốt râu dài cười nói, lão phu hành y tế thế, phiêu bạt khắp nơi, chẳng qua hứng thú làm. Tiền tài ngoại vật lão phu cũng không coi trọng, tục vật mà thôi. Ngược lại không bằng trong tay cờ trắng này. Chính cái gọi là đời người như cờ, cờ như đời người. Dương Thiên vẫn thầm nghĩ giả bộ cao thâm thật đúng là không dễ dàng. Thì ra tiên sinh cũng thích chơi cờ. Triệu Thiến Thiến đến gần cẩn thận nhìn lên kinh ngạc kêu, đây không phải tổ gia gia. Không đúng, thì gia tiên sinh cũng có nửa khối. Tiểu cô nương là nói, nhà ngươi cũng có nửa khối bàn cờ khác. Dương Thiên vẫn làm bộ như ngạc nhiên vui mừng hỏi. Phải, Triệu Thiến Thiến gật gật đầu đáp. Thực, Dương Thiên vẫn sốt ruột hỏi. Ta khẳng định, chẳng qua khối kia của nhà ta là quân đen. Triệu Thiến Thiến nói khẳng định, vậy thật là quá tốt rồi. Lão phu tìm khắp tam giới, ngược lại thật sự là tìm được rồi. Tiểu cô nương, có thể đem nửa khối bàn cờ kia giao cho lão phu hay không? Đương nhiên, lão phu không lấy không? Muốn cái gì cứ việc mở miệng. Dương Thiên vẫn dụ hoặc mở miệng nói, thầm nghĩ nếu thật dễ dàng như vậy lấy được bàn cờ vậy ngược lại không uổng công mình ở chỗ này làm Khương Thái Công một tháng. Chẳng qua Dương Thiên vẫn vốn dự tính cần ở đây tiêu tốn không ít năm tháng. Sau khi xông ra danh tiếng, Trần Duyên Triệu gia nếu không phải ngốc tự nhiên sẽ tìm tới cửa vời gọi cũng tốt, mời cũng thế, liền có cơ hội tiếp cận Triệu gia. Trái lại không ngờ tới ngắn ngủn một tháng đã gặp cơ hội. Đinh ẩn, tư liệu của Triệu Thiến Thiến ngươi nơi nào có thể có? Nàng là người của Trần Duyên Triệu gia. Dương Thiên vẫn vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là bình tĩnh hỏi Đinh ẩn. Ngài chờ một lát. Đinh ẩn nhận được tin tức lập tức đi thăm dò. Chỉ chốc lát sau đã truyền quay lại tin tức nói. Có rồi. Triệu Thiến Thiến chính là con gái nhỏ của gia chủ Trần Duyên Triệu gia. Nhà chồng đã dự định là Vạn Tượng Ma Cung cung chủ đại công tử Sở Hàn. Được rồi. Chỉ cần xác định nàng là người của Trần Duyên Triệu gia là được rồi. Dương Thiên vẫn ngắt lời. Sở Hàn gì? Dương Thiên Vấn cũng không hứng thú. Cái này không dễ làm. Bản cờ kia cũng không phải là đồ của ta. Đó chính là của tổ gia gia nhà ta. Triệu Thiến Thiến trần chờ trả lời. Dương Thiên Vấn đau đầu một trận. Chẳng qua, cái này ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Để cho người của Triệu gia đến ta, cái này không trái với nguyên tắc nhỉ? Không bằng như vậy, ngươi đem ý tứ của ta truyền đạt trở về, cứ nói lão phu nguyện ý giá cả đem bàn cờ trong tay tổ gia gia của ngươi mua trở về. Cược chính là hiểu biết những năm gần đây, Dương Thiên Vân đã đem nửa khối bàn cờ này hoàn toàn tế luyện thành công. Cái bàn cờ này nói như thế nào nửa cũng là một cái chỉnh thể, không có khả năng bị hai người luyện hóa. Cũng chính là nửa khối này đã hoàn toàn luyện hóa rồi, nửa khối khác liền vô luận như thế nào cũng không thể tế luyện. Ta nhất định truyền đạt giúp tiên sinh. Triệu Thiến Thiến trả lời, nói xong khẳng định liền ôm hồ ly trắng. Sau khi Triệu Thiến Thiến rời khỏi, dược lư của Dương Thiên Vân lại khôi phục bình tĩnh. Dương Thiên Vân tĩnh tâm xuống, cẩn thận nghĩ lại. Không đúng, đường đường tiểu thư Triệu gia, trên người không thể ngay cả linh dược cứu mạng cũng không có chứ. Chẳng lẽ tiểu cô nương này là chạy tới thử ta? Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi nhỉ. Có thể linh dược trên người nàng vừa vặn dùng hết, vừa vặn gặp mà thôi. Triệu Thiến Thiến ôm cáo trắng, trong mắt lộ ra một vầng rảo hoạt, cười tủm tỉm mở miệng nói. Bạch Hồ, ngươi nói một chút, một lần này tổ gia gia nên thưởng cho ta như thế nào đây? Hắc hắc, vốn chỉ muốn thử một chút y thuật của vị tiên sinh này thật cao minh như vậy hay không? Không ngờ tới lại là có thu hoạch khác. Tiểu thư anh minh, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Ừm, trái lại khổ ngươi rồi. Triệu Thiến Thiến yêu thương địa phủ phủ Bạch Hồ nói. Ngoài huyền quang kính, Dương Thiên Vân đem tất cả cái này đều thấy rõ rõ ràng ràng. Vừa vặn gặp gỡ, trên thế giới này nào có chuyện khéo như vậy. Vừa vặn khéo như vậy linh dược cứu mạng dùng hết rồi, lại vừa vặn xông vào dược lư của mình. Trong ngôn ngữ cố ý kiêng dè việc bị thương, lại xung phong nhận việc muốn báo đáp. Mình thiếu chút nữa đã bị lừa, may mà Dương Thiên Vân tỉnh táo lại càng nghĩ càng không thích hợp. Dùng huyền quang thuật giám thị tiểu nha đầu này, quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn là non một chút. Một chút cũng không kiêng kỵ cảnh vật chung quanh, chẳng qua như vậy cũng tốt. Mình sợ cái gì? Không có. Hắc hắc hắc. Chờ Triệu gia đem bàn cờ đưa tới. Thoạt nhìn Triệu gia đối với nhất cử nhất động cái đào hoa thành này đều phi thường chú ý. Mình chẳng qua mới mở cửa hàng một tháng thời gian, lập tức đã có tiểu thư Triệu gia tự mình đến thử chi tiết. Ta liền kỳ quái. Nơi này chính là phạm vi thế lực của Triệu gia. Người nào to gan như vậy, dám ở loại địa phương này đánh lén tiểu thư Triệu gia. Dương Thiên Vân làm việc chính là như vậy. Không thích dùng sức mạnh, miễn cho rơi vào một cái tên tuổi ức hiếp nhỏ yếu, sợ là sẽ trở thành kẻ địch chung của tam giới. Nhiều người nhìn mình không vừa mắt. Không đến hai ngày, người của Triệu gia đã đến. Phía sau còn đi theo bốn người trẻ tuổi, cộng thêm một cũ kiệu. Vị tiên sinh này họ gì? Quản gia cung kính mà khách khí hỏi. Lão phu họ Dương. Dương Thiên Vân vuốt râu dài cười trả lời. Dương tiên sinh, tiểu nhân là quản gia của Triệu gia. Tiểu thư nhà ta mời ngài đi Bỉ Trang một chuyến. Quản gia khách khí nói. Ngài xem, cái cổ kiệu này cũng chuẩn bị tốt. Dương Thiên Vân nghe xong trong lòng hiểu rõ, ra vẻ trần chờ trả lời. Ừm. Rồi an vị lên cổ kiệu kia. Lần này cần kiến thức một chút cái đại thế gia thu mình này đến tột cùng có gì xuất sắc. Ừm. Không biết Triệu gia đối với bàn cờ trong tay ta sẽ áp dụng thủ đoạn phương diện nào đây? Cứng, hay là mềm, hay là vừa đấm vừa xoa? Âm mưu, Dương Thiên Vân khinh thường nhất chơi âm mưu. Bất cứ âm mưu nào ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là giấy trắng. Thực lực mới là quan trọng nhất. Âm mưu là cho kẻ yếu chơi. Nghĩ đông nghĩ tây, qua cũng không bao lâu, cổ kiệu liền nhẹ nhàng hạ xuống. Mời Dương tiên sinh xuống kiệu. Triệu phủ quản gia khách khí mời. Dương Thiên Vân từ bên trong kiệu đi ra. Cửa chính rất phổ biến của thế gia môn phiệt. Trên viết, Trần Duyên Triệu gia. Cửa chính mở rộng, nai bên đều đứng một hàng người hầu. Mời Dương tiên sinh. Triệu phủ quản gia hơi hơi xoay người mời. Dương Thiên Vân ở dưới quản gia Triệu phủ dẫn dắt đến chính sảnh. dọc theo đường đi cảnh sắc xem như phi thường không tồi, cho người ta một loại cảm giác thanh lịch cao quý. Mời Dương tiên sinh. Triệu phủ quản gia dừng ở trước cửa chính sảnh. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, bước vào sảnh. Phía trên đại sảnh đang ngồi một người trung niên, nhìn qua đại khái ngoài 40, mà Triệu Thiến Thiến an vị tại cái vị trí thứ hai hạ thủ bên phải. Cái vị trí thứ nhất là một người trẻ tuổi đẹp trai trầm ổn. Dương tiên sinh, mời ngồi. Người trung niên mở miệng, tại hạ chính là gia chủ một thế hệ này của Triệu gia, đồng thời cũng là phụ thân của Triệu Thiến. Hắn là con ta, Triệu Hoành Hổ. May mắn được gặp. Dương Thiên Vấn hào phóng ngồi ở cái vị trí thứ nhất bên trái, cười tủm tỉm nói. Chưa thỉnh giáo Dương tiên sinh sư môn nào? Công nhẹ giọng hỏi. Dương Mộ không môn không phái, Tiêu Tiêu giao giao một tán tu. Dương Thiên Vấn vuốt chòm râu mở miệng nói. Cái chòm râu này cũng không biết còn có thể vuốt bao lâu. Công sắc mặt không thay đổi, tiếp tục tiếp lời. Tiên sinh y thuật cao minh, có từng nghĩ tới gia nhập môn phái không? Dương Mộ chí ở Tiêu Giao thế gian, cũng không có ý tứ phương diện này. Dương Thiên Vấn trả lời, trong lòng thầm mắng nhanh vào chính đề. Lão tử không có thời gian cùng ngươi chơi nhiễu khẩu lệnh. Tiên sinh cứu sủng vật của tiểu nữ một mạng, chẳng khác nào cứu tiểu nữ. Triệu gia ta nhất định phải có điều tỏ vẻ. Không biết tiên sinh muốn cái gì, hoặc là Triệu gia ta có cái gì có thể giúp tiên sinh. Công cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi. Việc cứu chỉ không cần nhắc lại. Chẳng qua Dương Mộ từng nghe Triệu tiểu thư nói, Triệu gia đang có nửa khối bàn cờ cùng nửa khối trong tay lão phu tương tự. Dương Mộ nguyện ý ra giá cả mua bán. Dương Thiên Vấn dừng một chút tiếp tục nói, Triệu gia chủ không cần để ý cái khác, cứ việc ra giá, chỉ cần hợp lý, Dương Mộ tuyệt không thoái thác. Thật ra, nước của Triệu gia này thật sự quá sâu, một nhà có thể tác động toàn bộ ma giới, thật là một cái gia tộc phiền toái. Dương Thiên Vấn thật đúng là không muốn cùng thế gia như vậy có gì liên lụy, mọi người vẫn là giao dịch công bằng cho thỏa đáng. Lắc lắc đầu, giống như có bí mật khó nói. Lúc này, Triệu Hoành Hổ mở miệng nói, Dương tiên sinh, về việc bàn cờ thật không dám đấu giếm, đó chính là vật âu yếm tổ gia gia nhiều năm trước có được, cho nên không phải chúng ta có thể làm chủ, vốn chúng ta cũng là muốn từ trong tay Dương tiên sinh mua nửa khối bàn cờ của ngài. Không biết Dương tiên sinh có nguyện ý bỏ những thứ yêu thích không? Triệu Thiến Thiến ở một bên hát định nói, phải đó, Dương tiên sinh, tổ gia gia tuổi không nhỏ nữa, chỉ yêu thích cái vật đen trắng này. Xin Dương tiên sinh thông cảm. Trước một đôi mắt to, một sáng một sáng, Dương Thiên Vấn cảm thấy đối với phương pháp giáo dục của Triệu gia trái lại có chút bội phục. Nhìn một cái một lứa tuổi trẻ này thật sự là lợi hại, vậy mà đánh bài cảm tình, một cái gia tộc hưng suy thành bại, còn là chứng thực trên giáo dục đối với đời tiếp theo. Trần Duyên Triệu gia thu mình này không đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, điều kiện trao đổi, cái này sao? Đương nhiên không được. Dương Thiên Vấn phi thường dứt khoát từ chối. Ba người đang ngồi nghe thấy cái trả lời này, không hẹn mà cùng có một chút tiếc nuối. Triệu Tử Dương lắc lắc đầu thở dài, đã như vậy, vậy thì từ bỏ. Dương Thiên Vấn trái lại có chút ngoài ý muốn, cứ như vậy từ bỏ. Sửng sốt một hồi lâu, Triệu Thiến Thiến nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Dương Thiên Vấn trong lòng có chút buồn cười, nhẹ giọng mở miệng nói, Dương tiên sinh, ngươi cho rằng nên làm thế nào? Nếu Dương Thiên Vấn không muốn, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cướp đoạt của ngươi hay sao? Dương Thiên Vấn đối mặt lời này cũng không biết nên trả lời như thế nào. Triệu Tử Dương mở miệng giải vây nói, Dương tiên sinh, Trần Duyên Triệu gia chúng ta coi như là hậu nhân của danh môn. Cái loại việc không biết xấu hổ này, chúng ta vẫn là không làm được. Ngài không muốn chúng ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn. Dương Thiên Vấn nghĩ trăm lần, trong khẩu khí thoáng buông lỏng một chút nói, quý gia tộc trái lại thật sự làm cho Dương Mộ có chút kinh ngạc. Trần Duyên Triệu gia, quả nhiên danh bất hư truyền. cái Triệu gia này có thể là gia tộc Dương Thiên Vấn trải qua khiến người ta ngoài ý muốn nhất. Nếu nói nhất lưu đại gia tộc không ỷ thế hiếp người, vậy trên cơ bản là nói nhà. Cho dù là được coi là tam giới đệ nhất gia tộc ma thần Lý gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút loại thói quen này. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, chẳng lẽ là bọn họ đã phát hiện thân phận của mình, hay là phát hiện thực lực của mình? Khả năng không lớn, thân phận không cần phải nói. Hành tung của mình, tam giới không ai có thể nói rõ ràng liền rõ ràng. Mình đi đến nơi này trừ Đinh Ẩn, ai cũng không biết. Về phần tướng mạo cũng thay đổi một cái bộ dáng. Đối phương không có khả năng phát hiện thân phận của mình chứ. Phát hiện thực lực của mình, đó càng là nói nhà. Mình thời kỳ toàn thịnh, toàn lực che giấu tu vi của mình, mặc dù là cường giả tiên tôn hậu kỳ cũng không thể phát hiện. Trừ phi đối phương thực có cái thần khí gì có thể tra xét tu vi. Chủ nhân gia cũng nói có thể đi rồi. Dương Thiên Vấn cũng chỉ có rời đi. Chẳng qua nói thực, Dương Thiên Vấn thật đúng là không muốn rời đi. Dù sao mục tiêu của hắn chính là nửa khối khác của bàn cờ. Phải tìm cái lý do lưu lại. Ai, không đúng. Mình như thế nào chậm rãi biến thành một phương bị động rồi. Cao Minh, thật sự là Cao Minh. Xem ra đối phương là nhận thức chuẩn mình sẽ không khinh địch như vậy liền từ bỏ nửa khối khác của bàn cờ. Cho nên mới lấy lui làm tiến, chiếm chủ động tuyệt đối. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh bọn ba người Triệu Tử Dương. Thiếu chút nữa dính bẫy các ngươi. Các ngươi đã bảo ta đi, vậy ta đi là được. Đã như vậy, Dương Mỗ liền cáo từ. Nói xong liền đứng dậy rời khỏi. Quản gia, tiễn Dương tiên sinh. Triệu Tử Dương mặt không đổi sắc bình tĩnh phân phó. Không cần khách khí, Triệu gia đã không muốn bỏ những thứ yêu thích. Dương Mỗ cũng sẽ không ép buộc. Mấy ngày nữa, Dương Mỗ sẽ rời khỏi Trần Duyên Tinh. Dương Thiên Vấn tương tự cũng đến một chiêu lấy lui vì tiến. Đợi đến sau khi Dương Thiên Vấn cất bước rời đại sảnh, sắc mặt Triệu Tử Dương mới hơi đổi. Tựa như một chiêu này không có tác dụng. Căn cơ cái Triệu gia này ngay tại Trần Duyên Tinh, rất dễ tìm. Nhưng nửa khối khác của bàn cờ lại là ở trên thân một tán tu. Nếu để cho người ta rời khỏi Trần Duyên Tinh chỉ sợ liền khó tìm. Cái này, Triệu Thiến Thiến trần chờ nói. Nói được một nửa đã bị Triệu Tử Dương chặn lại. Chuyện này, các ngươi không cần quan tâm, lui ra đi. Triệu Tử Dương mở miệng nói. Ngay tại lúc hai huynh muội muốn lui ra ngoài, một thanh âm vang lên. Không cần phiền toái như vậy. Đều là người trong nhà, để cho bọn chúng lưu lại đi. Ồ, Tổ Gia Gia, là lão nhân gia ngài sao? Triệu Thiến Thiến vui mừng hỏi. Tiểu nha đầu trưởng thành rồi. Ha ha ha. Trong tiếng cười lộ ra một cỗ loại tình cảm hiền lành quan ái. Tôn Nhi ra mắt Tổ Gia Gia. Triệu Hoành Hồ nhanh chóng hành lễ nói. Bối phận của cái tiên giới này tính hẳn lên thật sự quá phiền toái. Cho nên trong vòng bốn đời, nên gọi như thế nào thì gọi như thế đó.